Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 743, Tàn Bạo Đế Quốc. Cao Lăng Vi trong doanh trướng, các bộ đội thống lĩnh tụ tập dưới một mái nhà, phe nhân loại, có Long Tương quân Mai Tử, Phi Hồng quân Hoa Y Thụ, Thanh Sơn quân Cao Khánh Thần, Cung Tùng Giang Hồn võ Mai Hồng Ngọc, thú tộc một phương nhân tài đông đúc, Tiết Cảnh Tam chiến tướng, Xương Tử Sĩ, Xương Giai Nhân, Tiết Ngục Đấu Sĩ đầy đủ mọi thứ. Vì cái gì xưng hô cái này ba cái chủng tộc là tam chiến tướng? Bởi vì tại kỹ càng hiểu qua đế quốc binh chủng phối trí đằng sau, mọi người phát hiện Xương Tử Sĩ, Xương Giai Nhân, Tiết Ngục Đấu Sĩ là tạo thành đế quốc binh đoàn trụ cột vững vàng. Tiết Cảnh hình người hồn thú chủng loại rất nhiều. Băng Hồn Dẫn, Tiết Tướng Trúc, Tiết Hành Tăng, Tiết Cự Tượng, Tiết Mị Yêu, Xương Mỹ Nhân vân vân vân vân. Nhưng là những chủng tộc này hoặc là cường đại lại thưa thớt, hoặc là tổ chức tính, tính kỷ luật không mạnh, khó mà quy mô lớn binh đoàn hình thức xuất hiện. Tự nhiên mà vậy, đoàn kết lại nghe lệnh tử sĩ, đấu sĩ cùng các giai nhân, tại đồng hành phụ trợ bên dưới trổ hết tài năng. Cái này tam đại chủng tộc, cũng là trong đế quốc số lượng nhiều nhất, thế lực cực thịnh ba loại tộc. Đáng nhắc tới chính là, giờ phút này may mắn đi vào Cao Lăng Vi trong trướng tham dự Tiết Ngục Đấu Sĩ, cũng không phải là sản xuất từ đệ nhị đế quốc Tiết Ngục Sơn Cốc đám kia chịu trách nhiệm Tuyết Ngục Đấu Sĩ. Cái kia 19 tên Tiết Ngục Đấu Sĩ hết thảy lưu tại Từ Thái Bình bên người, cũng đã cùng Sơn Cốc các thôn dân đoàn tụ, cũng không đi theo nhân loại quân đoàn đến đệ nhất đế quốc. Trong trướng tên này Tiết Ngục Đấu Sĩ là cái tráng hán khôi ngô, đồng dạng cũng là một cái thôn xóm tộc trưởng. Tại quá khứ thu nạp Tiết Ngục Đấu Sĩ thôn xóm trong quá trình, hắn lập xuống công lao hãn mã, sâu Cao Lăng Vi thưởng thức. Người ở chỗ này hình hồn thú đều được ban cho nhân loại tính danh. Cái kia lao khổ công cao, một đường làm bạn Tiết Nhiên quân đến nay nữ Xương Tử Sĩ, tên là Thạch Hoàn, họ Thạch, Lâu Lan tỉ muội ý đồ tâm rõ rành rành. Thạch Lâu thế nhưng là dâng vinh đào đào ý chỉ thu phục nữ Xương Tử Sĩ. Nàng bây giờ còn đang công lược hồn sủng quá trình bên trong, tự thân vì nữ Xương Tử Sĩ đặt tên, tự nhiên cũng là công lược một trong các thủ đoạn. Trên thực tế, nữ tên Xương Tử Sĩ nguyên bản gọi là Thạch Hoàn. Bất quá đối phương nếu là nữ tính, Lâu Lan tỉ muội hợp nghị phía dưới, cuối cùng vẫn vì đó đặt tên là Thạch Hoàn. Vì thế, Thạch Lâu còn cố ý cho nữ Xương Tử Sĩ cọ sát một bộ thật to cốt chất vòng tai. Thạch Hoàn vui vẻ tiếp nhận, trước mắt một người một thú quan hệ rất vi diệu. Tựa hồ cũng đang đợi đối phương xuyên phá giấy cửa sổ. Thạch Lâu ghi nhớ vinh đào đào lời nói, không thể miễn cưỡng, không thể dựa thế bức bách, cho nên nàng lại là đưa vòng tai, lại là giảng dạy Thạch Hoàn tự học hình hồn kỹ. Hết thảy lấy lòng đều biểu hiện tại hành vi bên trên, trên ngôn ngữ cũng không biểu đạt hơn phân nửa điểm tâm ý. Nữ Xương Tử Sĩ Thạch Hoàn tâm tư thì càng vi diệu. Nàng sớm cảm nhận được Thạch Lâu tâm ý, nhất là tại kiến thức đến nhân tộc thống lĩnh Cao Lăng Vi có thể hấp thu triệu hoán hồn sủng đằng sau, Thạch Hoàn đã từng nghĩ tới tiến vào Thạch Lâu thân thể, mở ra mới tinh nhân sinh. Nàng cũng mộng tưởng qua cùng Lâu Lan tỉ muội một dạng, trở thành Cao Lăng Vi thiếp thân thị vệ. Nhưng là Thạch Hoàn thật sợ sẽ chính mình hiểu sai ý. Hơn nữa đối với nhân tộc viên kia kính úy tâm cùng tự ti tâm, nàng cũng vẫn không có mở ra miệng. Nói là chủng tộc bình đẳng, nhưng làm sao có thể bình đẳng? Nhân tộc giống như trên trời rơi xuống thần binh, đột nhiên xuất hiện tại đế quốc xung quanh. Nó đủ loại kiểu dáng cường đại năng lực, lần lượt lật đổ Thạch Hoàn nhận biết. Đối với mình phải chăng có thể xứng với Thạch Lâu? Vừa mới đại sư cấp Thạch Hoàn cũng không tự tin, vinh đào đào là không dám nghĩ. Chính mình một phen căn dặn, quả thực là để Thạch Lâu đem chủ sủng quan hệ biến thành đô thị tình cảm kịch. Nhìn ra được, Thạch Lâu là quá coi vinh đào đào là chuyện mà chính mình đem chính mình cho uốn cong thành thẳng. Nếu như nói Thạch Lâu là dâng vinh đào đào chỉ, như vậy muội muội Thạch Lan chính là dâng Cao Lăng Vi ý chỉ. Biết được Thạch Lâu bị Vinh Đào Đào hạ đạt nhiệm vụ đằng sau, Cao Lăng Vi căn cứ hảo sự thành xong suy nghĩ, cũng cho Thạch Lan đề nghị một phen. Cho nên, lúc này trong doanh trướng, cái kia uy vũ hùng tráng tuyết ngục đấu sĩ đồng dạng họ Thạch. Tại tỷ tỷ là nữ xương tử sĩ mệnh danh Thạch Hoàn trên cơ sở. Muội muội cho tuyết ngục đấu sĩ lấy tính danh. Họ Thạch, tên một chữ quỷ, vốn là muốn lấy về cái chữ này. Nhưng là Thạch Lan nhìn xem tiết ngục đấu sĩ cái kia hoa cương thạch giống như băng băng cứng rắn. Cơ bắp, cùng cái kia làm cho người cảm thấy kinh dị con mắt màu đỏ tươi. Thật cảm thấy ra hỏa này như cái tảng đá quỷ. Muội muội cũng tương tự đang truy đuổi yêu sủng trong quá trình. Nhưng lại so tỉ tỉ sảng khoái nhiều. Thạch Lan đã dạy cho thạch quỷ tuyết đạp, tiết bạo cùng tiết chi hồn các loại hồn kỹ. Nàng cũng chuẩn bị ở giáo hội thạch quỷ hạch tâm hồn kỹ tiết chi vũ đằng sau. Liền trực tiếp mở miệng kể ra tâm ý. Thạch quỷ rất cường thế. Người ngoan thoại không nhiều. Cũng là khó được không có bị đế quốc vơ vét đi điện đường cấp hồn thú. Thạch Lan ưa thích cực kỳ. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình có một ngày có thể nếm thử đi hấp thu đến cao tiềm lực. Cao người trí tuệ hình hồn sủng. Đối với mở miệng thổ lộ ngày đó, Thạch Lan rất là chờ mong. Nàng cũng có thể cảm giác được thạch quỷ đối với nàng cái kia nồng đậm lòng cảm kích. Hư tương đương ta Thạch Lan đại tiểu thư xuất mã, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Xài nhỏ cái kia muộn hồ lô ta đều có thể cầm xuống. Còn kém ngươi một cái tuyết ngục đấu sĩ rồi. Có sao nói vậy? Thạch Lan cảm thấy mình nhân sinh rất kỳ diệu, tương đương vô luận là bạn trai hay là hồn thú. Đều là người ngoan thoại không nhiều loại hình. Khác biệt duy nhất, chính là cái này tiết ngục đấu sĩ quỷ đầu mặt quỷ. Siêu hung, mà nhà mình xoài nhỏ thì là môi hồng răng trắng. Siêu ôn nhu, tặc đẹp trai tương đương giờ phút này. Thạch quỷ, Thạch Hoàn đều là đứng sau lưng Vinh Lăng. Thỉnh thoảng nhìn về phía mình chủ nhân tương lai. Bọn hắn mặc dù đứng ở chỗ này, nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông. Hà Thiên vẫn đang dùng tiếng Hán báo cáo tình huống, cho nên hai người chỉ có thể yên lặng đợi. Ngược lại là đại quân thống lĩnh Vinh Lăng, một thân xương tiết có chút rung động, tự hồ là có chút kích động. Vạn người binh đoàn, ha ha, đây là muốn triệt để ăn hết chúng ta. Mai Tử cười lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo hoa văn mặt nạ Mai Tử sư nương. Vốn là một thân hắc giáp hồng anh trang phục, lại phối hợp thêm nàng cái kia thâm trầm ánh mắt, đơn giản so thạch quỷ còn giống quỷ. Hà Thiên Vấn vẫn không có hiện thân, thanh âm trống rỗng truyền đến, rất quỷ dị. Đúng, tổng cộng tam đại binh đoàn, phân biệt do xương tử sĩ binh đoàn, xương dài nhân binh đoàn cùng tiết ngục đấu sĩ binh đoàn tạo thành. Cái này ba cái binh đoàn, mỗi đoàn nhân số đại khái hơn 3000. Mỗi chi binh đoàn cũng không phải là đơn nhất giống loài. Đều là tam đại chủng tộc hỗn hợp đoàn đội. Chỉ là tại chủng tộc trên nhân số có thiên về. Lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Nói thú ngữ đi. Hà Thiên vẫn dừng một chút. Hoán đổi ngôn ngữ. Lặp lại một lần lời của mình. Tiếp tục nói. Đáng lưu ý chính là. Mặt khác hai cái binh đoàn đều là bộ binh. Mà lấy xương dài nhân chủng tộc làm chủ đạo binh đoàn đều là kỵ binh. Lại tọa kỵ không chỉ là tiết dạ kinh. Trong đó còn có 800 tiễn đạp tiết tê. Xương dài nhân binh đoàn. Cũng là lần này tác chiến thứ nhất công kích binh đoàn. Cao Khánh Thần sắc mặt ngưng tụ. 800 tiễn đạp tiết tê. Cho dù là một đầu tiễn đạp tiết tê. Phàm là vọt lên đến. Vậy coi như là một cỗ xe tăng. 800 tiễn đạp tiết tê. Khá lắm, cho dù là đám người kiến thức rộng rãi, cũng đối loại này công kích binh đoàn chưa từng nghe thấy. Như vậy hy hữu tiễn đạp tiết tê, đế quốc có thể kiếm ra đến 800 đầu. Có ý tứ gì? Đây là muốn đạp nát thế gian vạn vật sao? Hà Thiên vấn, tam đại binh đoàn sẽ ở trong đêm tối vây quanh đại bản doanh của chúng ta. Ở vào đông tây nam ba phương hướng, đối với bên ta hình thành vây quanh chi thế. Cũng sẽ đem cánh bắc đế quốc phương hướng lộ ra. Đế quốc chiến thuật cũng rất đơn giản. Cưỡng chế. Mai Tử hư lạnh một tiếng. Làm sao cái cưỡng chế biện pháp? Hà Thiên vấn. 10 tên tiết hành tăng tạo thành oanh tạc tiểu đội, ẩn núp đến bên ta đại bản doanh xung quanh. Đối với mảnh khu vực này tiến hành toàn phương vị, dày đặc hỏa lực bao trùm. Sau đó do xương giai nhân kỵ binh đoàn khởi xướng công kích. Vô luận là tiễn đạp tiết tê, hay là xương giai nhân tự thân có tiết long quyền, bọn chúng sẽ đem hết toàn lực trùng sát, càn quét. Đế quốc ý đồ dùng loại phương thức này, đạp nát đã bị thiên táng tiết vẫn đánh nát doanh địa. Tiêu trừ hết thảy khả năng may mắn còn sống sót thương binh. Cũng tại xương giai nhân đặc thù phong bạo xua đuổi dưới. Đem còn có sức đánh một trận nhân loại binh đoàn chạy tới bắc bộ lỗ hổng. Chạy tới đế quốc phương hướng. Hoa y thụ trao mày. Chính là vì đem chúng ta đuổi ra mảnh này rừng tuyết. Đi trong cánh đồng tiết tiến hành giết chóc. Hà Thiên vẫn tiếp tục nói. Tại xua đuổi trong quá trình. Đông Tây hai bên cạnh binh đoàn cũng sẽ đối với chúng ta khởi xướng trùng sát. Dựa theo quân đế quốc sư băng hồn dẫn ý tứ. Trùng sát dụng ý cũng không phải là tạo thành càng nhiều sát thương. Cũng không phải là muốn xuyên qua quân ta trận doanh. Mà là phải không ngừng tới gần. Áp xúc bên ta nhân mã không gian sinh tồn. Cho đến đế quốc trước cửa rộng lớn cánh đồng tiết khu vực. Bộ đội đế quốc trận hình muốn diễn biến thành đối với bên ta binh đoàn triệt để vây quanh chi thế. Trong hũ là giết là dóc thịt. Nhìn tình huống làm tiếp định đoạt. Mấy lời nói này, nghe được đám người âm thầm líu lưỡi. Làm tiếp định đoạt, Cao Lăng Vi nhíu mày. Phỏng đoán nói, so với giết chóc bên ta, người đế quốc càng muốn hơn tù binh nhân loại. Mai Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia khí tức âm lãnh. Người đế quốc tại nhân loại binh sĩ tù binh trên thân nếm đến ngon ngọt. Hiểu rõ rất nhiều tri thức tin tức, cũng học xong rất nhiều hồn kỹ. Chỉ sợ, người đế quốc là muốn lại từ trên người chúng ta đào ra chút gì. Hà Thiên Vấn, Mai Hiệu trưởng suy đoán rất chuẩn xác. Quân đế quốc sư băng hồn dẫn minh xác biểu thị. Nhân loại còn sống, so nhân loại bị chết càng có giá trị. Về phần chúng ta nửa tháng này đến nay liên hợp lại hồn thú thôn xóm. Cái này số thiên hồn thú chết sống. Người đế quốc tịnh không để ý. Nói, Hà Thiên vẫn tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói, mới gia nhập kỵ binh đoàn thống lĩnh tiết tướng Trúc. Cao Lăng Vi nhìn về hướng một mực yên. Lặng không lên tiếng tiết tướng Trúc. Mở miệng nói. Đế Trúc, cái này tiết tướng Trúc đồng dạng được ban cho nhân loại tính danh. Nhưng nói là ban tên cho, kỳ thật càng giống là đế quốc tiết tướng Trúc viết tắt. Đế Trúc, vô luận như thế nào, cái tên này là Cao Lăng Vi tự mình ban cho. Đối với vị này cuồng nhiệt hoa sen tín đồ, Cao Lăng Vi đối với nó thiện đãi có thừa, rất có điểm ngàn vàng mua xương ngựa ý tứ. Như vậy hành vi... Thậm chí là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng tự mình tìm Cao Lăng Vi nói chuyện với nhau. Thụ ý, Cao Lăng Vi lúc này nghe theo lão hiệu trưởng dạy bảo. Để Đế Trúc vẫn như cũ xuất lĩnh nguyên ban nhân mã. Đối với nó ủy thác trách nhiệm, trong lòng cũng của nàng rất rõ ràng. Đế Trúc đâm rách đế quốc thế lực một cái lỗ hổng. Cũng mở bỏ gian tà theo chính nghĩa tiền lệ. Tất nhiên quân như vậy thiện đãi Đế Trúc. Không chỉ là thiện đãi hàng tướng, càng là tại cho hàng trăm hàng ngàn đế quốc tướng lĩnh đầu nhập vào cơ hội. Hà Thiên vẫn mở miệng nói. Đế Trúc, tên không tệ, ngươi đồng tộc đồng hành thế nhưng là tại trong hội nghị trần thuật nhiều lần. Xưng nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa ngươi dằn vặt đến chết. Để cho ngươi biết phản bội đế quốc hạ trang. Đế Trúc một đôi nến mắt lúc sáng lúc tối. Không biết suy nghĩ cái gì. Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ. Đế Trúc bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Rốt cuộc tìm được đáng giá đi theo lãnh tụ thôi. Nữ hài mấy lời nói này rơi xuống. Đế Trúc cái kia một đôi nến mắt thiêu đốt càng nóng bỏng chút. Mai Tử trong lòng có chút bất mãn. Vì cái gì đột nhiên nhấc lên cái này. Hà Thiên vấn. Xương giai nhân binh đoàn bên trong 800 tiễn đạp tuyết tê bộ đội. Chính là do cái kia trần thuật nhiều lần tiết tướng Trúc thống lĩnh. Mai Tử hai mắt tỏa sáng. Không khỏi đảo mắt nhìn về hướng Đế Trúc. Nếu đối phương cửu hận đến tình trạng như thế. Có phải hay không có chút có thể thao tác không gian? Con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.